Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, ai? Mái nhà mở ra một thương Chianti sửng sốt. Này, tình huống thế nào? Để cho mình nổ súng bắn người. Kết quả kia xoa sơ lại chạy đi cứu người. Lấy sự thông minh của nàng, thực sự khó có thể lý giải được loại này tự mâu thuẫn thao tác. Liền Chianti có chút kỳ quái mở ra vô tuyến điện, như thực chất hướng về Jin báo cáo tình huống. Uy, Jin, người xác định kia xoa sơ thật sự ra lệnh. Ngoặc kép, tại sao ta mở ra một thương? Hắn trái lại chạy đi đánh gục Miyano Akemi, đem người cho cứu được. Jin, ngoặc kép, trầm mặc chốc lát, Jin không lên tiếng, thông qua kính viễn vọng. Hắn đương nhiên cũng ở nhìn chằm chằm kia xoa sơ tình huống. Đối với kia xoa sơ cứu người thao tác rõ như ban ngày, Vodka lúc này cũng ngẩn người. Sau đó lộ ra một cái tự xưng là thông minh cân nhắc vẻ mặt. Trong lòng kích động nói. Đại ca, kia xoa sơ tiểu tử này, sẽ không phản bội chúng ta đi. Câm miệng, Vodka, Jin mặt không hề cảm xúc quát lớn một tiếng. Trong lòng nhưng là hết tốc lực bắt đầu suy nghĩ. Phán đoán kia xoa sơ dụng ý. Hắn đương nhiên không cảm thấy kia xoa sơ sẽ phản bội. Chẳng qua là cảm thấy đối phương làm như vậy, nên có cái khác mục đích. Nếu như kia xoa sơ là nghĩ tinh chuẩn khống thư, đem Miyano Akemi đánh cho tàn phế nằm viện, căn bản không cần thiết tòa. Liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng cứu người. Như vậy cứu người nhìn như rất tuấn tú. Kỳ thực không cẩn thận chơi thoát, chính mình cũng sẽ bị đạn kích thương. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Ngoài ra, Chianti vừa nãy mở ra cái kia thương, Jin cũng thấy rất rõ ràng. Độ chính xác không có một tia sai lệch. Dựa theo nguyên bản xạ kích quỹ tích, có thể vừa vặn đánh xuyên qua Miyano Akemi cánh tay, phế bỏ đối phương cánh tay, làm cho đối phương ở nằm bệnh viện lên cái một năm nửa năm. Ân, các loại, ở lên một năm nửa năm. Jin thoáng dừng lại, lần thứ hai lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Thì ra là như vậy. Kia xoa sơ tiểu tử này, nên ở thông qua cứu người hành vi, tinh chuẩn đem khống Miyano Akemi thương thế. Lấy này đại thể khống chế Miyano Akemi nằm viện thời gian. Vừa nãy cái kia thương quá mức độc ác. Một khi chúng sau khi, Miyano nhất định sẽ ở bệnh viện tiếp thu dài lâu trị liệu. Nhưng nếu như là viên đạn chảy ra, hoặc là diện tích nhỏ hỏa dược bị phóng, cái kia gần như động cái giải phẫu nhỏ, ở nằm bệnh viện nửa tháng tả hữu, liền có thể một lần nữa đi ra. Cứ như vậy, vừa có thể đạt đến mục đích, lại có thể làm ra cứu người hành vi. Lấy này, quang minh chính đại, thuận lý thành chương tiếp xúc Miyano Akemi, đạt đến giám thị mục đích. Quả thực một mũi tên hạ hai chim. Liền như là năm đó Akai Suichi trà trộn vào tổ chức như vậy. Đem Miyano Akemi đùa xoay quanh. Jin không khỏi ở trong lòng tự đáy lòng than thở. Quả nhiên, chơi giả nhân giả nghĩa. Đùa tâm cơ cái trò này. Vẫn là kia xoa sơ càng hơn một bậc. Tự mình nghĩ vẫn là quá mức phiến diện. Chỉ đem Miyano Akemi xem là thuần túy mồi nhử tới đối xử. Mà kia xoa sơ tên kia, nhưng là đem Miyano Akemi xem là sống sờ sờ, người, đối xử. Lừa dối đối phương lòng người. Ở tính toán này một khối, hắn đem đối phương ăn gắt gao. Quả thực là nhất lưu âm mưu ra. Đề tiện vô liêm sỉ ác đảng. Nghĩ tới đây, Jin không nhịn được vung lên khóe miệng. Trong lòng gọi thẳng Diệu Dũng. Đón lấy hắn lại cùng Vodka nói rằng, tên vô lại luôn đùa một chiêu. Kia xoa sơ tên kia là một con thuần túy tên vô lại. Thuần túy quạ đen, ngoặc kép, quạ đen coi như dùng hoa hồng nước tắm rửa, cũng tuyệt đối sẽ không biến thành thiên nga. Yên tâm, nghe vậy, Vodka cộc lốc ngạch một tiếng, như hiểu mà không hiểu gật gù, không lại nghi vấn. Jin nói xong, cũng không đi lưu ý Vodka thái độ, mở ra vô tuyến điện, hắn lấy ra thanh âm trầm ổn. Tiếp tục hướng về Chianti hạ lệnh. Đây là kế hoạch một phần. Người tiếp tục nổ súng. Nhắm vào Miyano Akemi chân đánh. Ngoặc kép. Được rồi. Vô tuyến điện bên trong trầm mặc nháy mắt, sau đó mới truyền đến Chianti đáp lại. Mà cùng lúc đó, đường nhỏ bên trong, Miyano Akemi có chút sợ hãi không thôi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nàng không nghĩ tới, xạ thủ lại là hướng về phía nàng đến. Hơn nữa, vừa nãy cái kia thương, nếu như không có Shirakawa Yu, nàng hiện tại e sợ đã trúng đạn. Không kịp suy nghĩ xạ thủ thân phận thực sự, Miyano Akemi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về phía ép ở trên người nàng Shirakawa Yu. Người sau lúc này chống đỡ lấy thân thể, đưa tay vỗ vỗ nàng, sắc mặt nghiêm túc, đừng lo lắng, tiểu thư, ngoặc kép, chúng ta mau mau trốn đi, nơi này hiện tại vô cùng nguy hiểm. Miyano Akemi gật gù, cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần lại. Cho tới Conan, đang nhìn đến Shirakawa Yu mang theo Miyano Akemi né tránh một phát đạn sau, cũng không nói chuyện, ngược lại là mở ra kính mắt nhìn xa công năng, nhìn phía viên đạn bay tới phương hướng, nỗ lực truy điều tra rõ ràng xạ thủ vị trí. Có thể ở chỗ cao quan sát này điều đường nhỏ cư cao điểm không nhiều. Conan ngẩng đầu lên không ngừng siêu tầm, rất nhanh ở di chuyển nhanh chóng cảnh vật bên trong, bắt lấy một cái từ sân thượng dò ra đến nòng súng, cho tới nổ súng người, nằm nhoài hắn thị giác điểm mù, Conan không nhìn thấy, có điều, y theo đối phương nã một phát súng sau động đều không nhúc nhích, không có một chút nào thu thương tư thế đến xem, khẳng định là phải tiếp tục rình giết mục tiêu. Shirakawa tiên sinh cùng vị tiểu thư kia tình cảnh rất nguy hiểm, nghĩ tới đây, Conan quay đầu giống to, Shirakawa kaka, mau rời đi nơi đó. Ngoặc kép, xạ thủ còn không hề rời đi. Conan mới vừa gào xong, Shirakawa Yu dùng dư quang quét mắt Chianti đánh lén điểm, thân thể lần thứ hai chuyển động. Hắn tuy rằng chỉ là thân thể máu thịt, không cách nào mạnh mẽ né tránh viên đạn. Thế nhưng, ở phân tích, số liệu hóa tính toán trước mặt, xạ thủ chỉ cần bắp thịt bắt đầu phản xạ, sản sinh công kích dục vọng thời điểm, Shirakawa Yu là có thể rõ ràng nhận ra được, cũng làm ra biết trước giống như lẩn tránh, liền như là LOL kịch bản gốc phần mềm hack như thế. Kỹ năng phóng thích trước, đường đạn dài rộng cao cũng đã đi ra, sau đó ngươi là có thể làm ra dự phán tính tẩu vị. Vì lẽ đó, làm rõ một thương này đang nhắm vào Miyano Akemi chân sau. Hắn kéo còn ở cong người trốn Miyano Akemi, hướng về công sự cấp tốc chạy đi. Mới vừa chạy ra một khoảng cách, tiếng súng vang lên, Miyano Akemi cùng Shirakawa Yu đã rời đi trước kia xạ kích quỹ tích. Chỉ có điều, có lẽ là Shirakawa Yu cố ý chậm lại nửa nhịp, khống chế thế cuộc, cũng có lẽ là hai người đồng thời trốn viên đạn độ khó quá cao. Này một phát đạn như gió mạnh sét đánh giống như xẹt qua, chảy ra Miyano Akemi cẳng chân, lưu lại một đạo không dài không ngắn nóng rực vết thương. Máu tươi, trực tiếp liền chảy ra, có điều Miyano Akemi không quá để ý. Ngược mà nội tâm càng thêm cảm tạ Shirakawa Yu liều mình cứu giúp tri ân. Cẳng chân chảy ra dù sao cũng hơn ném mất mạng nhỏ càng dễ dàng tiếp thu. Xa xa mái nhà Jin, nhìn thấy Miyano Akemi chân bị đạn chảy ra sau, cười lạnh một tiếng, lập tức ở vô tuyến điện truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Phố xá sầm uất, vẫn là ban ngày trong hoàn cảnh, giúp kia xoa sơ thả ba thương, đã là Jin có thể làm được cực hạn. Tương đồng vị trí xạ kích quá nhiều lần, dù cho là người bình thường cũng có thể tìm tới xạ thủ chỗ ẩn thân, chớ nói chi là sắp chạy tới hiện trường Tokyo cảnh sát. Hơn nữa trong ống ngắm kia xoa sơ đã mang Miyano Akemi trốn vào Chianti tầm bắn góc chết, điều này đại biểu đối phương cũng đang biến tướng ra hiệu hắn mục đích đạt đến, có thể lui lại. Không thể không nói Jin là cái thần đội hữu, có thể thông qua một ít không đáng chú ý chi tiết nhỏ, phỏng đoán lý giải ra kia xoa sơ ý tứ, hoàn mỹ tiến hành phối hợp. Này nếu như đổi thành vodka chỉ huy, phỏng chừng cảnh sát đến còn ở nhường Chianti thẻ điểm thư đây. Được rồi, gần như muốn rút lui, Ngoặc kép, nhân cảnh sát còn chưa tới. Chúng ta dựa theo hiệp định tốt con đường lui lại. Ở Jin dưới chỉ thị, bốn người phân biệt thu thập xong chỗ ở mình mái nhà dấu vết. Không chút nào kéo dài rời đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.